Hiện tại hắn chỉ cảm thấy một trận bần cùng vô lực, muốn ngất đi. Giờ phút này cũng chỉ còn lại khí lực nắm lại Bạch giáo chủ. Hắn lại tiếp tục muốn làm gì cũng không có cách nào khác. Lúc này, trừ hắn ra cùng giáo chủ hai người ở ngoài, tất cả mọi người không tự chủ được bị lốc xoáy cuốn đi lên. Sau đó, mặc kệ là bộ vị thân thể nào, một đụng tới bạo phong trong vòng mũi nhọn đảm tử kiếm, sẽ giống như bị cắt đậu hũ, lập tức chính là kết cục thân thể chia làm hai. Lốc xoáy xoay chuyển cực nhanh, bên trong có hơn 100 đạo kiếm quang theo bắt đầu khởi động theo cuồng phong. Bên trong mỗi người, tại mỗi một lần hô hấp, đều ít nhất sẽ gặp hơn 10 đạo kiếm quang cắt lấy thân thể, sau đó là cắt, lại tiếp tục cắt trong khoảnh khắc. Luồng lốc xoáy này theo đấu khí tạo ra, liền nhiễm lên sắc thái tiên diễm đỏ sẫm, nó không còn là đơn thuần gió xoáy, mà là mang theo nồng đậm huyết tương, óc, thịt bọt, xương vỡ, da rách xoay tròn lại thành thủy long đỏ thẫm. Bạch giáo chủ vẻn vẹn chỉ chống đỡ ngắn ngủn vài lần hô hấp, cũng bị vô số kiếm quang bắn cho phá vỡ quang minh chướng bích của hắn, nhất thời cũng bị cắt phân giải thành chất lỏng nồng đặc cuốn lên trời cao. Một khắc trước, hơn 30 người đồng thời ở bên trong lốc xoáy này, giờ khắc này, bên trong ngoại trừ một người Dịch Vân ra, không tồn tại người thứ hai. Thời gian luyện kiếm quỷ ngục có tác dụng vừa qua đi, đấu khí quyển phong cũng đã đình chỉ và tiêu tán. Xoay tròn ở giữa không trung là một con thủy long đỏ tươi, đầu tiên là bị lăng không kiềm hãm, sau đó liền giống như hát nước, đồng thời hướng bốn phía tiên tán hát ra ngoài, nhất thời đem trọn tòa phủ thành chủ lau thành một màu hồng. Lúc này nơi này người sống chỉ còn hơn 100 người, những người này hoặc là rất sợ chết, hoặc là người may mắn sớm cơ trí liền trốn được ra ngoài. Khi bọn hắn nhìn đến mỗi một miếng ngói, mỗi một mặt tường chảy huyết tương ròng ròng xuống dưới, toàn thân bị tiên huyết nồng nặc, tất cả đều sợ tới mức sụi lơ ngã trên đất, vãi vãi đái. Dưới bóng đêm, trong quảng trường, dưới ánh mắt mọi người bên trong, một thân ảnh cô độc nhẹ nhàng thở dài. Dịch Vân trên người tràn đầy huyết tinh, tựa như mới từ bên trong huyết trì tắm rửa mà ra, đen nhuộm thành đỏ tươi, hai mắt tơ máu dày đặc, sát ý như máu nồng đặc, dưới thân thể máu tươi đỏ tươi không được chảy xuôi tích lạc, giống như là phễ huyết ác ma từ vùng đất trong vực sâu bò ra. Hắn không hề để ý tới những người này, đi qua biển máu đầy đất đang chảy, vượt qua vô số tàn khối tay chân, đi vào một mặt tường khuynh đảo bị phá vỡ, đến trước mặt tháp đặc đã bị hù đến kinh hoàng. Dịch Vân chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhàn nhạt nói, trong một đêm đã chết nhiều người như vậy, bởi vì một người nhi tử của ngươi, đây là ngươi hy vọng thấy sao? Thôi, hắn cũng không đợi tháp đặc đáp lời, đã đem hắn nắm lên, ném vào giữa biển lửa còn lại trong quảng trường, lại đến trước một tòa nhà đá sập. Hắn từ giữa lôi ra một nam tử bị băng bích bảo hộ hoàn hảo, trên người này tứ chi đều bị chém đứt, ngay cả gật đầu cũng dập không nổi, là khởi điểm của trận giết hại huyết tinh này, cha Lý. Dịch Vân giải trừ băng bích, nhìn chằm chằm cha Lý sớm đã bị hù đến tè ra quần, lạnh nhạt nói, thấy một màn cảnh tượng núi thây biển máu địa ngục như vậy sao? Ngươi tạo thành, nhớ kỹ một màn này, cái này cũng chưa tính địa ngục thật sự. Địa phương ngươi sau khi chết sắp sửa đi mới phải. Xong, hắn lập tức đem cha Lý còn lại đang gào khóc ném vào trong biển lửa thiêu đốt. Trận giết chóc này nguyên ủy do hắn dựng lên, cuối cùng cũng đã lấy cái chết của hắn để kết thúc. Lúc này, đại chiến ở phủ thành chủ qua đi, hơn một nửa đã lâm vào trong biển lửa thiêu đốt. Xác chết cha mẹ A Lôi Lạp đã ở trong đại hỏa hoạn thành cho. Đối với hai người bọn họ mà nói, đây nên xem như giải thoát đi. Dịch Vân lại nhìn bốn phía liếc mắt một cái, thở dài, sau liền nhảy ra phủ thành chủ, biến mất trong bóng đêm khôn cùng. Ác ma. Hắn căn bản không phải người, là ác ma. Là phễ huyết ác ma. Sau khi Dịch Vân rời khỏi, trong vòng phủ thành chủ, vang lên tiếng khóc của hơn trăm người liên miên không dứt. Bọn họ khóc, cũng gọi là hô. Lúc này, dân chúng từ các nơi đến mặt nhược nhân phủ thành chủ quan khán, cũng bị cảnh tượng núi thây biển máu trước mắt này làm cho sợ tới mức sụi lơ ngã xuống đất. Bọn họ căn bản là không biết rõ nơi này đến tột cùng đã xảy ra sự việc gì, tại sao lại chết nhiều người như vậy. chỉ là không ngừng nghe được ánh mắt dại ra của hơn trăm người may mắn còn sống giữa sân, tiếng động giống như khóc giống như cười thì thào khóc ròng từ một đêm này, tên phế huyết ác ma, từ đó truyền khắp Kỳ Vũ Đế quốc cảnh nổi, mỗi một chỗ góc, mỗi một địa phương có người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, khách không mời mà đến ngoài thành mặt nhược nhân. Lúc này đã là thời gian nửa đêm, trên đỉnh Cửu Nguyệt đầy sao nhô lên cao, trong rừng gió đêm quét qua mặt mang theo sự lạnh lẽo. Đây là một đêm yên lặng, cùng cảnh tượng địa ngục núi thây biển máu vừa rồi trong phủ thành chủ so sánh thật là khác biệt, quả thực chính là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Dịch Vân trên người vẫn còn đầy huyết tinh, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm, thì thào lẩm bẩm, vừa mới bắt đầu, ta chỉ là nghĩ cứu một cái cô gái, cũng bởi vậy giết gần ngàn người, đây cũng không phải khả năng ban đầu ta muốn gặp, cứu một người, giết ngàn người ta làm sai rồi sao? Môn La yên lặng đi theo bên cạnh Dịch Vân, một hồi, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi hối hận cứu A Lôi Lạp sao? Không hề nghĩ ngợi, Dịch Vân lắc đầu, không có hối hận, nếu như làm lại một lần, ta cũng là quyết định đồng dạng. Có thế chứ, có cái gì phiền não nào? Môn La cười yếu ớt nói, xem như lúc ấy ngươi không có đả thương thiếu gia kia cùng nhóm thị vệ của hắn, lấy tác phong làm việc của tháp đặc cha con, sau đó cũng nhất định sẽ không bỏ qua một nhà A Lôi Lạp, nếu không phải tại thời điểm kia nàng đúng lúc chạy ra ngoài thành, cũng nhất định sẽ giống như cha mẹ nàng. Bị cha Lý hành hạ đến chết, hơn nữa chết kiểu này càng thê thảm hơn rất nhiều. Đối với loại người lấy thế khinh người, trời xanh tính hung tàn, ác đồ, mặc kệ giết bao nhiêu đều cũng ngại ít. Mấy cái nhóm thành vệ kia, trợ chủ vi nghiệt, ý chỉ, giúp kẻ ác làm điều xấu chữ chủ trong chủ vương, là vô đế tân, nhà ân, đốt chết kẻ trung lương, mổ đàn bà chừa, những kẻ tàn nhẫn bất lương thì ẩn dụ là chủ, cũng là cùng tội. Lấy quan điểm lão đại của ta đến xem, ngươi giết thật là tốt, cũng là giết đúng. Dừng một chút, Môn La lạnh nhạt nói, có chút người, tâm sớm đã biến mất, căn bản so với ma thú còn không bằng. Đối với mấy người này mà nói, tử vong là cách trừng phạt nhân từ nhất. Sau, Dịch Vân tìm được một dòng suối đem toàn bộ huyết tinh trên người rửa đi, thay một bộ quần áo sau, trở lại nơi lúc trước lưu lại A Lôi Lạp trong rừng rậm. Trở về tới đó, nhìn đến A Lôi Lạp vẫn là hôn mê bất tỉnh, mà cầu cầu là cuộn thành một đoàn, hào phóng nằm trên ngực A Lôi Lạp ngủ gật. Vừa thấy Dịch Vân trở về, cầu cầu hân hoan kêu tê một tiếng, nhảy bắn đến trước mặt Dịch Vân chợt dừng lại, làm như phát hiện cái gì dị thường, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Dịch Vân. Ma thú đối mùi vị máu đặc biệt mẫn cảm, tại trong mắt cầu cầu, lúc này Dịch Vân tuy là mặc vào một bộ đồ mới thân trắng nõn, nhưng từ trên người hắn lại tràn một cỗ khí huyết tinh nồng đậm, làm như mới từ tắm rửa trong biển máu tắm mà ra, mùi máu cực kỳ nồng đậm, cuộc đời nó chưa bao giờ nhìn thấy. Dịch Vân không chút để ý ánh mắt quái dị của cầu cầu, chỉ là thuận tay đem nó bỏ vào trong lòng ngực, ôm lấy A Lôi Lạp đang trong cơn mê ngủ, xuyên qua bóng đêm, hướng tới cánh đồng hoang vu ở Tây Bộ đi đến. Mà ở phía sau hắn, bên trong mặt nhược nhân thành, lúc này lại xa vào hỗn loạn, toàn thành đều xa vào bên trong một loại cảm xúc cực độ khủng hoảng. Phủ thành chủ lâm vào biển lửa, dư âm khói lửa sáng rực toàn bộ mặt nhược nhân thành chiếu lên một mảnh hồng, bầu trời đêm tàn lửa bay lượn, tàn hồng như máu, dưới đất thi thể thành núi, máu chảy thành sông, giống như là địa ngục buông xuống. Vô số người mang theo da mang quyến phía sau chạy ra ngoài thành, tiếng kêu sợ hãi thảm khóc không ngừng vang bên tai. Đó là một đêm cuồng loạn, mà loạn, bất quá giờ mới bắt đầu mà thôi. Hai ngày sau, ở nơi nào đó trên bình nguyên Tây Bộ của Kỳ Vũ Đế Quốc. Tiểu tử, theo tiến độ hai ngày này của ngươi, có thể phải ngoài một tháng mới có thể đến Thiên Phong Thành. Môn La nhắc nhở nói, chuyện này ta cũng biết rõ mà. Dịch Vân nói xong quay đầu nhìn về cô gái ngủ bên cạnh, cười khổ nói, trạng thái tâm lý của A Lôi Lạp cũng không ổn định, lại không thể mạnh mẽ mang nàng ra đi, ta cũng đau đầu a. Nguyên lai, sau khi A Lôi Lạp biết phụ mẫu nàng đều bị giết chết, hai ngày này nàng đều khóc sướt mướt, làm cho Dịch Vân chỉ có thể giảm tốc độ di chuyển, chậm rãi khuyên nàng. A Lôi Lạp năm nay 13 tuổi, cũng không có luyện tập qua bất kỳ ma pháp vũ kỹ nào, nàng căn bản không có khả năng theo kịp tốc độ chạy trốn nhanh hơn tuấn mã của Dịch Vân. Hơn nữa bọn họ cũng không có bất kỳ phương tiện giao thông nào, Dịch Vân cũng đành ôm nàng để chạy đi, tốc độ tự nhiên là giảm mạnh. Dịch Vân từ năm ấy 9 tuổi đã rời đi Ái Đạt Trấn, tới nay đều là một mình, xem như từng được gặp Ni Tư, La Lôi vài người bằng hữu có quan hệ chặt chẽ, nhưng thời gian cũng không dài. Gặp lại sau chính là chia lìa, cũng chỉ có thể là khách qua đường trong khúc nhạc đệm ngắn ngủi của cuộc đời hắn. Hắn đã sớm có thói quen một thân một mình sống qua ngày. Không nghĩ, chỉ đi chuyến tới mặt Nhược Nhân Thành. Sau khi đi ra, bên người bỗng nhiên liền có hơn một cô gái đi theo. Điều này làm cho hắn thập phần không thích ứng được. Hai ngày này, nàng ăn no là khóc, khóc mệt rồi ngủ, tỉnh ngủ lại bắt đầu khóc. Quả thực so với cầu cầu còn khó hơn nuôi, làm hắn đau đầu không thôi. Mặt A Lôi Lạp ngủ vẫn còn mang theo nước mắt. Dịch Vân nhìn lên mặt trời, một hồi, hắn mới lên tiếng. Nếu ta nhớ không lầm, tại chỗ cách mặt Nhược Nhân Thành về hướng đông 200 dặm, có một trạm dịch chuyên cung ứng cho lữ khách nghỉ ngơi, cách vị trí chúng ta hiện giờ không xa, ở nơi đó có thể mua được ngựa. Ngày mai ta sẽ đi vào trong đó mua hai con ngựa thay đi bộ đi. A Lôi Lạp làm như từ vị ly động mặt Nhược Nhân Thành, nàng làm sao biết cưỡi ngựa. Lắc lắc đầu, Dịch Vân nói, mua hai con ngựa là muốn dung cưỡi xong rồi thay đổi. Kỳ võ ma đấu đại hội xem ra đã bắt đầu, ta thế nào cũng phải trở lại Thiên Phong Thành. Từ ngày mai trở đi, chúng ta có thể sẽ đi đường ngày đêm bằng ngựa mới có thể tại trong thời gian trở về. A Lôi Lạp cùng ta cưới cùng một con ngựa đi. Trầm ngâm một hồi, Môn La đột nhiên hỏi, như vậy, sau khi trở lại Thiên Phong Thành, ngươi tính toán xử lý nàng như thế nào? Liếc mắt một cái về A Lôi Lạp đang chìm trong giấc ngủ, Dịch Vân lắc đầu cười khổ, ta đây tạm thời còn không nghĩ tới, chờ sau khi trở về thì tính toán tiếp đi. Thiên Phong Thành, Kiệt Nặc Tư gia tộc, Ngạc Đa Đồ, bằng hữu kia của ngươi đến tột cùng khi nào mới có thể trở về? Cát Âu uống ngụm trà, nhàn nhạt hỏi. Lúc này, Ngạc Đa Đồ nơm nớp lo sợ đứng ở trung ương đại sảnh nghị sự. Ở trước mặt hắn, chính là hơn 20 ghế ngồi xếp chỉnh tề, mà hơn 20 danh lão giả ngồi đầy trên ghế này. Những người này, tất cả đều là cao tầng cầm quyền của Kiệt Nặc Tư gia tộc, cũng là lực lượng trọng yếu nhất của gia tộc bọn họ thành viên trưởng lão đoàn. Nếu có thể ngồi trên một địa vị trưởng lão gia tộc, thực lực ít nhất phải đạt tới phía trên 6 tinh lĩnh vực. Quy định này, mỗi cái đại gia tộc trên toàn bộ đại lục đều cũng giống nhau. Sở dĩ mỗi cái trưởng lão đoàn tại đại thế gia lại có một tên, gọi là tập đoàn cuồng cấp cường giả, là chiến lực trung kiên trọng yếu nhất của mỗi một gia tộc. Ngạc Đa Đồ mặc dù cũng là một thành viên trong trưởng lão đoàn, nhưng chỉ là nhân viên do gia chủ Cát Âu đặc biệt tăng lên, hơn nữa cũng vẻn vẹn là cái bức trưởng lão mà thôi, mặc kệ là tại thực lực hoặc là trên chức vị, căn bản không cách nào đánh đồng cùng những người trước mắt này. Hiện tại bị các trưởng lão thuộc tầng cao gia tộc nhìn chăm chú vào, với hắn mà nói, là một cỗ áp lực cực lớn. Tộc trưởng này, còn có các vị trưởng lão tôn kính, người bằng hữu của ta ban đầu trước khi đi, từng nói hắn nhất định trong 3 tháng sẽ trở về. Về phần tại sao lại trì hoãn tới hiện tại vẫn không thấy bóng dáng, ta thật sự cũng là hoàn toàn không biết gì cả a. Ngạc Đa Đồ kiên trì nói, kỳ thật nói phen này, đang mấy tháng này hắn đều mỗi ngày ít nhất nói qua trước mặt Cát Âu, hiện tại bất quá cũng chỉ trước mặt các vị trưởng lão nói lại một lần thôi. 3 tháng. Địch An trưởng lão lắc đầu thở dài, từ ngày hắn rời đi tính tới, hiện tại đã sắp nửa năm, ngươi xác định hắn còn có thể trở về sao? Ngạc Đa Đồ trong lòng cười khổ, sinh ý ở trên người Dịch Vân, hắn không trở về thì làm sao quyết định? Lắc đầu ngán ngại đáp, đây biết rồi. Bởi vì bên đây kinh lôi ma pháp binh khí vẫn còn được bán tại còn tại gia tộc chúng ta này, không có lý do gì hắn buông tha không công, hẳn là nên trở về mới đúng. Nói mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng Ngạc Đa Đồ thật sự là một chút hy vọng cũng không còn. Nhớ tới Dịch Vân làm việc luôn thần thần bí bí, hoàn toàn làm cho người ta cân nhắc không ra. Hắn đến tột cùng có hay không đặt ma binh này ở trong lòng, hắn thật sự cũng không dám khẳng định. Hừ, cả giận hừ một tiếng, Cát Âu bỗng nhiên trầm giọng nói, bằng hữu này của ngươi, không, nên gọi hắn là Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt đi. Hắn thật sự còn tốt chứ, lại đem cả gia tộc chúng ta đùa giỡn xung quanh, gia tộc chúng ta vận dụng lực lượng mọi người, toàn lực hoàn thành vấn đề của hắn, đúng hạn đem ma pháp binh kinh lôi bán cho Lam Duy Nhĩ gia tộc, mà hắn đâu. Từ sau đấu giá hội kinh lôi ma binh liền bắt đầu mất tích, lúc trước ta tin tưởng lời hứa của hắn, mới không có phái ra mật thám gia tộc đi theo dõi hắn. Hắn thật ra còn thiếu bổn tộc một thanh hoàn hảo nhị phẩm cao giai ma pháp binh lôi thuộc tính. Hay là hắn là bởi vì phát hiện mình cầm không ra ma pháp binh, cho nên mới trốn tránh không dám hiện thân đi. Ngạc Đa Đồ nghe nói, Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt, tên này lại từ trong miệng Cát Âu tộc trưởng nói ra. Toàn thân hắn nhất thời mạnh mẽ run lên, mặc dù hắn sớm đoán được tộc trưởng sớm đã biết thân phận chân thật của Dịch Vân, nhưng hiện giờ chính tai nghe nói, vẫn bị giật mình. Trong đó một vị trưởng lão lúc này cũng đã mở miệng nói, ta từng điều tra qua Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt này, chỉ biết hắn là một thiên tài về tinh thần lực ma pháp, hơn nữa đồng thời cũng là đệ tử lười biếng nhất Thiên Phong học viện tới nay, trốn học cùng trốn học là hai chuyện hắn thường làm nhất trong học viện. Mà nghe nói lần này hắn chưa từng xin phép bình thường liền một mình trốn học rời viện, việc này ngay cả Mễ Nặc viện trưởng cũng rất là nổi giận, hắn có cử động như vậy, có thể đã muốn hạ quyết tâm không trở về nữa nơi này. Dừng một chút, trưởng lão bỗng nhiên đề cao âm điệu nói, xét từ suy luận này, hắn thiếu Kiệt Nặc Tư gia tộc chúng ta thanh nhị phẩm cao giai ma pháp binh lôi thuộc tính, hẳn là không có cách nào thực hiện. Ngạc Đa Đồ nghe vậy trong lòng sợ hãi, mà lại cứ vô pháp phản bác lần nói này, lúc trước chính hắn làm cho Ni Khả đi giúp Dịch Vân cầu xin, nhìn Cát Âu càng ngày càng có vẻ giận dữ xanh mét. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì cửa đại sảnh nghị sự bỗng nhiên bị thật mạnh mở thật mạnh, một danh môn hộ vệ nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Đã xảy ra chuyện gì? Ở bên trong kể cả Cát Âu, tất cả trưởng lão, xoát một tiếng toàn bộ đứng lên. Kiệt Nặc Tư gia tộc gia quy xâm nghiêm, nếu vô cớ xâm nhập vào đại sảnh nghị sự đang họp, mặc kệ là đệ tử trực hệ huyết mạch gia tộc hoặc là ngoại hệ tộc nhân, đều bị vào xử phạt cực kỳ nghiêm khắc. Cái quy củ này trong gia tộc mỗi người đều biết, cũng không một người dám phạm. Hiện ở nơi này bảo vệ cửa sông tới lỗ mãng như thế, nhất định là có đại sự gì phát sinh. Mặt của hộ vệ cửa kinh hoàng hô, tộc trưởng, có người đem hơn 10 thủ vệ chúng ta bên ngoài phủ toàn bộ đánh ngã, hiện tại đã xông vào đến đây trong gia tộc. Cát Âu nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Kiệt Nặc Tư gia tộc hắn chính là gia tộc có thế lực lớn nhất tại Thiên Phong Thành. Cho dù là thành viên vương thất đế quốc đến đây, cũng phải khách khí đối với họ, nhưng lại có người cả gan làm loạn như thế, dám vuốt râu trên người lão hổ, xông vào trong gia tộc bọn họ. Địch An trưởng lão đi về từng bước phía trước, chợt quát lên, đến tột cùng là ai không biết sống chết như thế? Hắn bây giờ ở nơi nào? Giọng nói Địch An mới hạ xuống, chỉ nghe thấy ngoài cửa một trận cười dài truyền đến. Bắt đầu nơi này chính là cứ điểm tổng bộ của Kiệt Nặc Tư Di. Đột nhiên từ ngoài cửa đi vào một thanh niên mặc áo bào rộng thùng thình, chỉ thấy tuổi người này trên dưới 30, một đầu tóc tùy ý tung bay sau ót, tay không đeo găng tay, cũng không có mang theo bất kỳ binh khí nào, ánh mắt vô cùng cuồng vọng, vẻ mặt ý cười trương cuồng, còn có, hắn có một mái tóc dài màu xanh đậm hiếm thấy. Trên người hắn cũng không có hơi thở của bất kỳ ma vụ tu giả nào, giống như là một người bình thường, mà khí chất trên người hắn thực độc đáo, nhưng lại để ở nơi các trưởng lão đã đạt tới 6 tinh lĩnh vực, kể cả Cát Âu ở bên trong, sinh ra một loại cảm giác kỳ dị không hiểu, kia là một loại không khỏi, là loại tình cảm sợ hãi sâu trong nội tâm. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xông vào Kiệt Nặc Tư gia tộc ta? Cát Âu nhìn chằm chằm người Lam thanh niên này vô cùng cẩn thận hỏi. Lam nhân không đáp, bỗng nhiên hỏi ngược lại, vừa rồi ta cách xa chợt nghe các ngươi nói chuyện, cái luyện khí sư tạo ra kinh lôi ma pháp binh rách nát kia, họ tộc của hắn gọi là Tát Nhĩ Đạt đúng vậy ư? Kỳ quái a. hắn như thế nào chính là tộc họ này đâu, chẳng lẽ ta đã đoán sai? Cát Âu cùng các trưởng lão nghe lam nhân không biết lai lịch nói, thân hình mọi người đều đột nhiên chấn động. Tại trong đại sảnh nghị sự gia tộc này, chính là có bố trí một cái ma pháp trận nhỏ tồn tại, bảo đảm âm thanh nói chuyện trong vòng đại sảnh sẽ không thoát ra. Cho dù là đem đầu đặt trên cửa bên ngoài cũng tuyệt đồ u khó nghe được tiếng vang bất kỳ nào truyền ra từ bên trong. Hắn lại làm sao có thể nghe được nội dung nói chuyện vừa rồi của bọn họ? Ngươi dám nghe trộm cơ mật của Kiệt Nặc Tư gia tộc ta? Các hạ đến tột cùng là người nào? Cát Âu trầm giọng quát hỏi. Lúc này, các trưởng lão thấy Địch An làm như vậy, đều dồn dập rút ma pháp binh tùy than ra chỉ vào lam nhân không mời mà tới phía xa xa. Hơn 20 cường giả 6 tinh tỏa ra uy áp cường đại cũng đã đưa hắn gắt gao bao phủ lại. Một bầu không khí trầm trọng sơ xác tiêu điều thoáng chốc tràn ngập phía trên cả tòa đại sảnh. Lắc lắc đầu, Trương Cuồng cười to, lam nhân đối với bầu không khí dương cung bạt kiếm giống như không cảm giác chỗ nào, chỉ bước đi chậm rãi lên phía trước. Ba đáp, khi hắn đi ra bước đầu tiên, một cổ uy áp phảng phất như thực chất nháy mắt từ trên người hắn hướng bốn phía tràn ra. Ngạc Đa Đồ cùng hộ vệ cửa kia lập tức bị chấn hôn mê, thân thể thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Ba đáp, đi bước thứ hai, kể cả Cát Âu ở bên trong, khí huyết trong cơ thể mọi người bốc lên một trận kịch liệt, đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Ba đáp, bước thứ ba, thân thể các trưởng lão thoáng chốc mềm nhũn, hơn 20 thanh ma pháp binh cấp bậc nhị phẩm trung giai toàn bộ rơi trên mặt đất, mọi người hoảng sợ. Lúc này, lam nhân cũng đem hơi thở toàn thân thu liễm, chậm rãi đi đến bên người Cát Âu, theo sau liền hào phóng ngồi trên chủ vị trong đại sảnh, vị trí kia chỉ có gia chủ mới có tư cách ngồi xuống. Dài Thanh cười ha hà, người tới là khách, chỗ ngồi này tặng cho ta ngồi một chút, là các ngươi nên có đạo đãi khách. Còn có, ta gọi là Tạp Lộ Tư, thỉnh chỉ giáo nhiều, ha ha ha. Hai mắt Cát Âu mở lớn như mắt trâu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn vị khách này. Chỉ thấy theo sau ngực, một trận bực mình, lại tiếp tục phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhất thời mất đi tất cả chi giác, trực tiếp ngất xỉu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 214, kẻ chết thay, xa cách gần nửa năm thời gian rốt cục cũng về đến Thiên Phong Thành. Dịch Vân hướng về phía trước nhìn cái thành thị đang đứng sừng sững dưới ánh nắng mặt trời, cảm thán nói. Từ sau khi hắn ở trạm dịch mua được hai con tuấn mã, liền ngày đêm kiên trình chạy trở về, mặc dầu tuấn mã tốc độ nhanh nhưng nhìn chung so ra còn kém hơn mình dự liệu, đoạn đường này ước chừng phải cần đến thời gian nửa tháng mới tới được Thiên Phong Thành vào buổi trưa. Lúc hắn rời đi lần này chỉ là một mình một bóng, hiện tại bên người lại nhiều hơn một người, một cô gái cùng đi theo, đây là điều mà lúc trước hắn tuyệt cũng không thể tưởng tượng ra được. Ôi choa choa, tòa thành thị này thật lớn a, so với Mặt Nhược Nhân Thành lớn hơn nhiều, người ở bên trong thành cũng nhiều gấp mấy lần nữa đó. A Lôi Lạp vừa mới đi vào trong thành liền bị cảnh tượng phồn vinh của Thiên Phong Thành cấp cho kinh ngạc đến ngây người. Trải qua nửa tháng thời gian, A Lôi Lạp trong lòng từ bi thống khi mất đi cha mẹ cũng đã phục hồi lại. Tuổi của nàng mặc dù không lớn như là không ngu ngốc, hiểu được lúc ấy. Nếu nàng không có lén lút chạy ra ngoài thành tìm kiếm Dịch Vân, vừa vặn tránh thoát đám thành vệ đuổi bắt, nếu không mà nói nhất định cũng không thoát khỏi độc thủ của phụ tử Tháp Đặc. Hơn nữa chết kiểu này chắc là vô cùng thê thảm. Hiện tại, nếu còn có thể sống được nàng phải quý trọng chứ lại cũng không thể để những nỗi đau xót vẫn sống ở trong tim. Hẳn điều này cũng là hy vọng của cha mẹ nàng. Huống chi, nàng biết Dịch Vân đã muốn giết phụ tử bọn họ vì phụ mẫu của nàng mà báo thù, nên trong lòng lại không có bất kỳ cừu hận nào tồn tại, liền an tâm theo Dịch Vân ly khai gia hương ngàn dặm xa xôi đi tới tòa thành thị phồn hoa to lớn này sinh sống. Có lẽ nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, căn bản là không có nghĩ đến vấn đề về cuộc sống sau này. Hiện tại đang ở bên cạnh Dịch Vân làm cho nàng cảm thấy rất an tâm, cha mẹ đã rời đi cuộc sống này rồi. Hơn nữa nàng cũng không muốn tiếp tục trở lại Mạt Nhược Nhân Thành, mà nàng có còn nhà đâu để về chứ. Đối với nàng mà nói, Dịch Vân là người mà nàng tin tưởng nhất, yên tâm nhất. Nàng đang còn suy tư như vậy, nhưng là Dịch Vân hắn cũng vì không biết an trí cho A Lôi Lạp như thế nào thích hợp nhất mà hao tâm tổn lực. Tiểu tử, ngươi đang nghĩ như thế nào để an bài cô bé kia chứ gì? Môn La hỏi. Dịch Vân âm thầm lắc đầu, trong lòng cười khổ nói, hồi chưa đến Thiên Phong Thành ta đều nghĩ đến chuyện này, tuy nhiên Thủy Chung vẫn không tìm thấy được một cái phương án giải quyết. Hơn nữa chuyện của ta cần làm lại còn rất nhiều mà là không thể lúc nào cũng mang nàng bên người, đau đầu a. Lão đại, ngươi có hay không có cái phương án tốt để giải quyết vấn đề này? Môn La nhún vai nhìn hắn thở dài nói, nếu A Lôi Lạp là cô nương đã đến vị thành niên, ta sẽ đề nghị ngươi thu nhận lấy nàng, làm nương tử tương lai sinh cho ngươi vài tiểu Dịch Vân. Đáng tiếc a, tuổi của nàng quá nhỏ, vẫn chỉ là đứa nhỏ làm sao sinh được tiểu hài tử, ai, ai, đáng tiếc. Chậc. Dịch Vân nghe xong toàn thân lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên, hắn quả thật hối hận. Nguyên bản là không nên cùng Môn La đàm luận cái đề tài này. Lão đại của hắn hiện tại chỉ muốn nghĩ đến chuyện sinh hài tử. Hơn nữa xu thế cũng có vẻ trầm trọng. Mấy ngày qua, bọn họ mỗi đêm ngày đều đang ở trên đường chạy đi. Trên đường đi, ba bữa toàn là ăn lương khô ở trên lưng ngựa. Hiện tại đã về đến bên trong Thiên Phong Thành, Dịch Vân liền mang theo A Lôi Lạp đến một tửu quán lớn nhất trong thành dùng cơm. Tửu điếm mang một lần đến 10 món ngon, làm bọn họ ăn trận non nê thỏa mãn. Sau đó, hắn mang theo A Lôi Lạp trở lại tiểu thiết phường mà gần nửa năm nay hắn không ở. Ngay khi hai người vừa tới thiết phường liền nhìn thấy một người trung niên nam tử đang ngồi ở bàn gỗ ngoài phòng khách. Trong miệng lẩm ba lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt rất ư là sầu thảm. Đúng là người xa cách nửa năm nay, ngạc đa đồ. Lúc này, vừa mới trở về Thiên Phong Thành là ngay lập tức nhìn thấy ngạc đa đồ. Có thể khẳng định hắn mỗi một ngày đều ở chỗ này chờ đợi hắn trở về. A, Dịch Vân. Ngạc đa đồ vừa thấy Dịch Vân từ ngoài cửa đi đến, chấn động toàn thân lập tức nhảy dựng lên, kêu hống lên hướng hắn vọt tới. Ngạc đa đồ, không nghĩ tới cách xa nửa năm thời gian. Lúc này vừa mới về tới trong thành, người thứ nhất nhìn thấy lại là ngươi a. À, ngươi tới nói cho ta biết kết quả cuộc đấu giá thanh ma binh lôi trúc sao? Dịch Vân cười hỏi. Cuộc đấu giá ma pháp binh đã kết thúc nửa năm trước rồi, chính là ta tới. Ngạc đa đồ giọng vội vàng, bất quá bị Dịch Vân cắt ngang liền chỉ nghe Dịch Vân thanh âm trầm trọng nói. Nga, đã xong rồi sao? Như vậy, kết quả có thể làm cho ta vừa lòng không? Ngạc đa đồ rất hiếm thấy Dịch Vân dùng ngữ khí nghiêm khắc như thế. Hắn sửng sốt một khắc, lập tức đáp. Đấu giá hội toàn bộ dựa theo gia tộc của chúng ta an bài mà tiến hành. Đúng vậy, người cuối cùng đoạt được thứ hạng cao nhất chính là như hy vọng của ngươi, Lam Duy Nhĩ gia tộc. Ân, làm tốt lắm. Như vậy, Lam Duy Nhĩ gia tộc vì thế đã đưa ra bao nhiêu đại giới? Ai? Dịch Vân, việc này sau hãy nói đi, ta bây giờ còn có chuyện quan trọng khác cần đến ngươi phiền toái. Ngạc đa đồ lúc này đã muốn khóc lên, rất là lo lắng nói. Dịch Vân nhìn ngạc đa đồ trên trán mồ hôi không ngừng chảy ra, vẻ mặt kinh hoàng cùng bộ dáng sốt ruột, nhìn ra chuyện phát sinh không tầm thường chút nào. Khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nặng nề nói, là có cái gì phát sinh nghiêm trọng sao? Nửa tháng trước có một lam nhân, người áo lam, xông vào đại sảnh nghị sự của gia tộc Kiệt Nặc Tư ta. Lúc ấy tộc trưởng của ta cùng với tất cả các trưởng lão đang ở đại sảnh nghị luận chuyện quan trọng, người này hắn. Nói tới đây, ngạc đa đồ nhìn Dịch Vân như muốn nói gì lại thôi. Một hồi lâu sau mới nói, hắn chỉ tên là muốn gặp ngươi. Gặp ta? Dịch Vân rất ư là kinh ngạc. Trong những người hắn quen biết thì không có người nào là lam, vì sao lại có người như vậy chạy đến Kiệt Nặc Tư gia tộc tìm hắn? Nói chính xác, gã lam nhân muốn gặp chính là luyện khí sư luyện ra ma pháp ma binh lôi trúc kia. Mà gia tộc chúng ta căn bản là không biết rằng người nọ là ai, chỉ biết là ma pháp binh này từ trên người ngươi giao cho gia tộc ta bán. Dĩ nhiên, cái tên lam nhân đó nói là muốn gặp ngươi, ngạc đa đồ bổ sung nói. Dịch Vân nghe đến đó liền hiểu được, lắc lắc đầu ngữ khí nhàn nhạt nói, việc này, lúc trước ta đã nói rõ ràng rồi, ngoại trừ ngươi ra ta sẽ không ra mặt gặp bất cứ kẻ nào, quản chi đến là người cao tầng Vương Thất Kỳ Võ Đế Quốc cũng như nhau thôi, việc này không cần bàn lại nữa. Ngạc Đa Đồ nghe Dịch Vân cử tuyệt rõ ràng như thế, sốt ruột nói, tộc trưởng của ta Cát Âu cũng đã nói qua cho lam nhân đó như vậy, nhưng mà hắn căn bản không nghe, hơn nữa gia tộc chúng ta cũng không thể đuổi hắn đi được a. Làm sao mà đuổi không đi được? Các ngươi tộc trưởng Cát Âu cùng các trưởng lão gia tộc cũng không phải là thực lực đạt đến lục tinh lĩnh vực đã ngoài ư? Dịch Vân ngạc nhiên nói, đúng là như thế, người này bỗng nhiên xâm nhập vào trong gia tộc chúng ta, tộc trưởng vốn cũng muốn đem hắn bắt lấy, nhưng... Ngạc Đa Đồ nhớ lại tình hình lúc đó, thân thể hơi hơi run rẩy, khuôn mặt chợt hiện lên một chút kinh hoàng, lúc ấy, hắn một chiêu cũng không xuất ra, cũng chỉ là đi vài bước đã đem Cát Âu tộc trưởng cùng các trưởng lão chấn cho hôn mê hộc máu, sau khi tỉnh lại đã bị hắn kèm hai bên. Chúng ta thật sự là một chút biện pháp cầm cự cũng không có, dĩ nhiên là phải đáp ứng yêu cầu của hắn ta, làm sao có loại sự tình này cơ chứ? Dịch Vân nghe xong liền kinh hô lên, Ngạc Đa Đồ vẫn là vẻ mặt kinh sợ, mặc dù thực là bất khả tư nghị, nhưng đây là sự thật a. Hiện tại, gã lam nhân kia hào phóng ở tại trong gia tộc ta tuyên bố trong vòng một tháng nếu không tìm thấy ngươi sẽ giết sạch toàn bộ thành viên của gia tộc Kiệt Nặc Tư ta. Vì vậy ta chỉ liều mạng đến kính nhờ ngươi đến gặp mặt hắn. Dừng một chút, Ngạc Đa Đồ lại nói tiếp. Cát Âu tộc trưởng vốn tính toán hướng viện trưởng Thiên Phong Học Viện Mễ Nặc Đại Sư cầu viện, nhưng lại nghe lam nhân này nói, nếu chúng ta có thể phối hợp, hắn ít nhất còn có thể có một tháng kiên nhẫn chờ đợi. Nếu mà để ngoại nhân trà trộn vào, hắn không ngại chút nào đem Kiệt Nặc Tư gia tộc chúng ta từ nay về sau không còn hiện diện trên thế giới. Kết quả là như vậy đó, chúng ta gia tộc căn bản là không vực dậy nổi, hiện tại đã tìm đến ngươi, thật sự là chúng ta đã không có con đường khác để lựa chọn. Dịch Vân nghe đến đó tức thì trầm mặc xuống, nghĩ không ra, bằng vào khí thế là có thể đem cả Cát Âu hơn 6 tinh cấp bậc cường giả chấn cho ngất xỉu. Phần trình độ thực lực mạnh mẽ này nghe xong mà rợn cả người, mà ngay cả cửu tinh lĩnh vực Mễ Nặc cũng tuyệt đối không có khả năng làm được chuyện này. Như vậy, lam nhân này lại làm được, hẳn là tinh vực cấp bậc cường giả không sai biệt lắm. Môn La trong lòng khẳng định nói, Dịch Vân trong lòng mạnh mẽ run lên, như thế nào lại đột nhiên chạy ra một tinh vực cường giả vậy? Chỉ nghe Môn La lúc này nói thêm, Kiệt Nặc Tư tộc trưởng Cát Âu quả may mắn là hắn không đi cầu viện Mễ Nặc, đối mặt với một gã đã đạt tới cấp bậc tinh vực cường giả, mà Mễ Nặc lại vẻn vẹn là cửu tinh cấp bậc thì sao đối phó cho nổi, nói chung là không có khả năng. Cho dù Thiên Phong Học Viện dốc toàn bộ lực lượng để đối phó với hắn đi nữa, đến lúc đó, không những thành viên gia tộc bọn hắn đều chết là cái chắc, mà còn có thể đem Mễ Nặc kéo xuống dưới, chỉ là... Một cường giả như vậy tìm tới ngươi là vì cái gì? Sẽ không phải làm cho ngươi vì hắn mà tạo ra một thanh ma binh ma pháp đi. Nửa ngày qua đi, Môn La trầm giọng nói, không biết đối phương lai lịch là gì, cũng không cách nào xác định được mục đích của hắn, mà thực lực của hắn lại có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Tóm lại việc này quá mức nguy hiểm. Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không nhảy vào biển lửa này, có thể cao chạy xa bay. Còn về phần... an nguy Kiệt Nặc Tư gia tộc đã không phải chuyện của ngươi lo lắng. Môn La lập trường rất đơn giản, nhưng mà cái mạng nhỏ của Dịch Vân cũng đều rất trọng yếu. Cho dù gia tộc Kiệt Nặc Tư có thiệt mấy trăm nhân mạng đi nữa, hắn cũng không có chút chần chờ. Trầm ngâm một hồi, Dịch Vân nhìn chăm chú Ngạc Đa Đồ, thản nhiên nói, một gã cường giả không biết lai lịch cưỡng ép cả gia tộc của ngươi, nhưng ngươi lúc này đã không tiết lộ thân phận của ta. Ta đây có thể hiểu được, chỉ là các ngươi có hay không nghĩ đến ta chưa? Nếu vị cường giả này không có hảo ý, vậy mạng của ta còn sống sao? Ý tứ của ngươi chính là muốn ta đi làm người chết thế, chết thay đó, sau đó cứu các toàn bộ thành viên Kiệt Nặc Tư gia tộc các ngươi đúng không? Dịch Vân ngữ khí mặc dù lãnh đạm, nhưng trong đó lãnh khí phát ra như phảng phất thực chất, độ ấm chung quanh nhất thời hạ xuống làm cho Ngạc Đa Đồ không khỏi run lên. Tại trong ấn tượng của hắn, Dịch Vân là người thần bí làm người ta khó hiểu được, mà là không nghĩ ra tay đại công tử thế gia ăn chơi trác táng này tại trên người của hắn còn tồn tại khí chất phát ra có thể làm người khác sợ run. Ngắn gọn một câu khiến cho trên người của hắn mồ hôi tuôn ra như tắm. Dịch Vân, không phải như thế, vội vàng lắc đầu Ngạc Đa Đồ giải thích. Gã lam nhân kia từng nói qua, hắn đối với ngươi cũng không có bất kỳ ác ý gì, sẽ không đả thương hại ngươi, cũng sẽ không bức hiếp ngươi, là vì chỉ muốn gặp mặt ngươi mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân của hắn nhắn lại như thế, nên ta mới vác mặt dày đến cầu xin ngươi, nga. Dịch Vân nghe vậy, trong tâm không lấy thân phận tinh vực cường giả như hắn, đương nhiên sẽ không nói dối như thế. Nếu hắn đã có lực lượng cường lại có thể đem Kiệt Nặc Tư gia tộc toàn bộ đồ giết, tự nhiên cũng không mở miệng ra nói lời nói dối. Cùng lắm thì toàn bộ bị giết, đây chính là điểm ngông nghênh của cường giả, có độ tin cậy cực cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, mất đi bằng hữu. Ngạc Đa Đồ cười khổ đáp, hắn cho gia tộc ta thời gian một tháng, mà hiện tại đã qua hơn nửa. Trong khoảng thời gian này hắn thoải mái ở lại trong nhà bọn ta. Hơn nữa không biết hắn dùng phương pháp gì khiến cho tộc trưởng và các vị trưởng lão một thân lực lượng đều bị phong ấn. Hiện tại tộc trưởng bọn họ không khác chi người thường, cho nên bọn họ cũng không dám rời phủ viện, y như gã tóc lam cùng nhau ở lại trong nhà tộc trưởng. Chuyện liên quan đến gã tóc lam này chỉ có Kiệt Nặc Tư gia tộc chúng ta biết, không có truyền ra ngoài. Hơn nữa chúng ta căn bản không biết ngươi tột cùng là đi nơi nào, cho nên cũng không phái người ra ngoài tìm kiếm. Chỉ một mình ta canh giữ cái thiết phường này chờ ngươi trở về, mà một lần chờ, chính là nửa tháng. Ai? Phong ấn lực lượng hơn 20 người đạt tới 6 sao cuồng cấp. Dịch Vân càng nghe càng kinh hãi. Môn La lúc này vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Đã hoàn toàn khẳng định gã tóc lám kia tuyệt đối là tinh vực cường giả, bởi vì chỉ có thực lực cấp tinh vực mới có thể tùy ý phong ấn lực lượng ma khí tu giả đạt tới cuồng cấp. Dịch Vân nghe vậy cực kỳ kinh ngạc nói, ta biết cường giả tinh vực rất mạnh, nhưng mà chuyện như vậy thì thế nào làm được chứ? Khoát tay áo, Môn La nhàn nhạt nói, sớm nói với ngươi, không dùng thực lực trước mắt của ngươi mà đoán chuyện lĩnh vực tinh vực. Hai cái lĩnh vực là hoàn toàn khác nhau, không phải vấn đề mạnh yếu, mà là cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Đại bộ phận mọi người nói, tinh vực chính là thực lực thành thần trong nhân gian. Cách nói này mặc dù có điểm khoa trương nhưng cũng không khác lắm, bởi vì chỉ cần có lực lượng đủ mạnh mẽ, liền có thể bỏ qua ba cái định luật quy tắc. Kỳ thật, để phong ấn lực lượng ma khí tu giả, cùng đường với quá trình tẩy tủy luyện mạch của ngươi, lấy đấu khí xoay chuyển dòng xoáy ma lực, thì nó lấy đấu khí phong bế kinh mạch chủ yếu trong cơ thể. Chẳng qua ngày đó ta dùng để ngăn cản độc tính của Lở Oan chuyển kỳ linh quỷ, còn hắn thì dùng đấu khí ngăn cản ma lực đấu khí lưu chuyển trong cơ thể. Đối với một võ giả mà nói, đấu khí không thể tự chủ vận hành, coi như giống người bình thường. Đối với pháp sư không thể vận dụng ma lực cũng như thế, mà phương pháp vận hành đấu khí phong bế cần một lượng đấu khí khổng lồ, lại còn khống chế tinh vi, độ khó khăn thậm chí so với ta làm ngày đó còn hơn mấy lần, chỉ có cường giả cấp bậc tinh vực mới có thể làm được. Dịch Vân lặng lặng nghe, thực lực tinh vực cường giả quả nhiên khủng bố, có thể phong ấn lực lượng ma khí tu giả. Trước nay hắn căn bản không nghĩ tới điều này. Ngạc Đa Đồ thấy Dịch Vân bỗng nhiên im lặng, trong lòng hắn bối rối, khuôn mặt xấu hổ cầu xin nói, Dịch Vân, ta biết việc này rất là ép buộc ngươi nhưng chỉ có ngươi mới giúp được ta bây giờ. Dịch Vân nhất thời trầm mặc, cúi đầu trầm ngâm, lát sau hắn mới ngẩng đầu lên nói với Ngạc Đa Đồ, tốt, ta sẽ theo ngươi đi một chuyến. Thật sự, Dịch Vân, thật sự là đa tạ ngươi. Như vậy chúng ta lập tức quay trở về. Ngạc Đa Đồ thấy Dịch Vân gật đầu đáp ứng, trong lòng mừng rỡ. Hắn sợ nhất chính là Dịch Vân sau khi biết chuyện liền quay đầu rời đi, từ đó về sau không quay lại. Hiện tại Dịch Vân đã đáp ứng, hắn nhất thời buông lỏng tâm tình. Hoàn hảo, cuối cùng vẫn không phải dùng bước cuối cùng. Ngạc Đa Đồ trong lòng thầm kêu may mắn. Kỳ thật, vì an nguy kiệt nặc tư gia tộc, mặc kệ Dịch Vân có đồng ý hay không, hắn đều phải mang Dịch Vân về cho được. Giờ phút này, chung quanh Thiết Phường đang có hơn 10 mật thám của gia tộc ẩn núp. Từ khi Dịch Vân bước vào nơi này, đã có người quay về gia tộc hồi báo. Việc này liên quan đến tồn vong của kiệt nặc tư gia tộc. Mỗi mật thám đều là phần tử tinh anh do gia tộc bồi dưỡng. Mỗi một người đều có thực lực ngoài 5 sao lĩnh vực. Nếu Dịch Vân có ý niệm chạy trốn, như vậy, bọn họ sẽ ra tay dùng võ lực bắt Dịch Vân về. Dịch Vân đối với kiệt nặc tư gia tộc có giá trị cực cao, nhưng dù ích lợi cao tới đâu thì làm sao trọng yếu bằng chuyện hưng vong gia tộc. Dịch Vân nếu thật không đáp ứng, bọn họ cũng đành ra hạ sách. Đây là tính toán của kiệt nặc tư gia tộc. Ngạc Đa Đồ đương nhiên biết toàn bộ kế hoạch, chỉ là Dịch Vân có ân với hắn. Hắn thật sự không muốn dùng võ lực với Dịch Vân, cho nên mới dùng hết lời lẽ, đánh động tình cảm, làm cho Dịch Vân tự đáp ứng cùng hắn trở về, chứ không phải trói gô lại vác về. Trong lòng hắn nghĩ gã tóc lam kia đã hứa hẹn không làm hại Dịch Vân, như vậy Dịch Vân gặp một lần cũng không sao, tuyệt không thể để gã đó đồ diệt gia tộc kiệt nặc tư a. Đôi mắt một người có thể cho thấy hắn là hạng người gì. Khi hắn nhìn hai mắt gã tóc lam chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng khôn cùng sợ hãi. Đó là một loại cảm giác khủng bố phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Ngạc Đa Đồ không chút nghi ngờ, nếu trong vòng một tháng không đưa được Dịch Vân đến trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ thực hiện lời nói, diệt sạch kiệt nặc tư gia tộc. Vì thế, bất luận như thế nào hắn đều phải đem Dịch Vân về mới được, bất chấp mọi thủ đoạn. Mật thám ẩn núp bốn phía Thiết Phường đều nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Khi bọn họ nghe thấy Dịch Vân nguyện ý đi theo Ngạc Đa Đồ về gia tộc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân là mật thám gia tộc Kiệt Nặc Tư, tất cả đều là lực lượng trung tâm của gia tộc. Đại sự trọng yếu đều có sự tham gia của bọn họ. Tất cả đều biết đủ loại sự tình mà Dịch Vân giao dịch với gia tộc. Bọn họ đều hiểu được giá trị của tên cực phẩm công tử này đối với gia tộc Kiệt Nặc Tư, là trực hệ đệ tử của một đại thế gia. Gia tộc bọn họ muốn lớn mạnh lên trong tương lai, Dịch Vân chính là một mấu chốt quan trọng nhất. Từ lúc bọn họ ẩn núp chờ đợi, tộc trưởng Cát Âu thận trọng dặn dò bọn họ, trừ phi thật sự Ngạc Đa Đồ không thể thuyết phục Dịch Vân, nếu không bọn họ tuyệt đối không nên hiện thân. Nếu thực phải dùng võ lực đối phó Dịch Vân, cho dù kiệt nặc tư gia tộc có thể bình yên vượt qua tai họa bất ngờ này, nhưng ngày sau bọn họ cũng đừng kiếm thêm được món gì từ tay Dịch Vân. Trong bản kế hoạch cho tương lai của kiệt nặc tư gia tộc, gã công tử ăn chơi, Dịch Vân này rất là trọng yếu. Nếu lật mặt với hắn, chẳng khác nào tuyên cáo giấc mộng đẹp của họ cũng kết thúc.